Quỷ đế cuồng thê, đại tiểu thư ăn chơi trác táng. Chương 1533. Tung tích của Vân Tiêu 1. Góc truyện audio.com. Edit Sahara. Ong một tiếng, toàn bộ đầu óc quân lão gia tử đều trống rỗng, ông vừa ngạc nhiên vừa ngơ ngác nhìn Vân Lạc Phong. Ngoại tôn nữ biến thành thê tử của cháu trai, trên đời này còn có chuyện nào đả kích người hơn chuyện này nữa không? Sư phụ, Quân Huyễn quay đầu lại nhìn, liền thấy ngay vẻ mặt xám như tro tàn của quân lão gia tử, tức khắc Quân Huyễn liền hoảng sợ, vội chạy đến bên cạnh quân lão gia tử, hết lời khuyên giải. Bất luận là ngoại tôn nữ hay là thê tử của cháu trai, thì Tiểu Phong đều là người của quân gia ta mà. Vốn dĩ tâm tình đang khó chịu, vừa nghe thấy lời này xong, mặt mày quân lão gia tử liền hớn hở ngay. Đồ đệ nhà mình nói không sai, mặc kệ là ngoại tôn nữ hay cháu dâu thì nha đầu cũng là người của quân gia mình. Có điểm này, không phải đã đủ rồi sao? Quân lão gia tử chậm rãi thở ra, sau đó thì mỉm cười đi đến trước mặt Vân Lạc Phong. Vân nha đầu, xem ra duyên phận của chúng ta xác thật là rất sâu. Không biết hiện giờ con gái và cháu trai của ta ở đâu vậy? Con gái của người hiện đang ở Vô Hồi Đại Lục, còn về cháu trai của người. Vân Lạc Phong hơi dừng lại một chút rồi mới nói tiếp. Hắn chính là quỷ đế. Cái gì? Sắc mặt quân lão gia tử lại thay đổi. Cháu ngoại của mình là quỷ đế. Lúc trước ở Trung Châu tập trung nhiều thế lực như vậy chính là đi tiêu diệt cháu mình. Quân lão gia tử lại phẫn nộ, nếu như ông sớm biết thân phận của quỷ đế và Vân Lạc Phong, thì hôm ấy ông tuyệt đối sẽ không tha cho lũ người đi bao vây quỷ đế kia. Ngoài ra, Vân Lạc Phong trầm ngâm hồi lâu rồi lại nói, cháu ngoại của người không phải chỉ có một mà thôi, mẹ ở Vô Hồi Đại Lục có nhận nuôi một nghĩa tử và một nghĩa nữ, ngày con rời đi Vô Hồi Đại Lục mẹ vừa sinh hạ thêm một đôi long phụng thai. Quân lão gia tử vốn đang bạo nộ, nghe xong lập tức trợn tròn hai mắt. Hạnh phúc này dường như tới quá bất ngờ. Sau khi thê tử chết đi, ông phó thác con gái của mình cho người khác, từ đó về sau chưa từng gặp lại, làm cho con cháu đời sau của quân gia hiếm muộn, đến đời thứ ba thì chỉ có mỗi mình quân Linh Nhi. Thế nhưng, hiện tại, Vân Lạc Phong lại nói cho ông biết con gái mình chẳng những nhận nuôi nghĩa tử, nghĩa nữ, mà còn sinh thêm một đôi long phụng thai. Quân Huyễn, ngươi mau đỡ ta. Quân lão gia tử choáng váng lui về sau hai bước, may nhờ Quân Huyễn vội vàng chạy lên đỡ ông, mới tránh được việc ông té xỉu. Quân lão gia tử nắm chặt cánh tay Quân Huyễn, ngơ ngác nói. Người mau đánh ta một cái, xem thử có phải là ta đang nằm mơ hay không. Đừng nhìn Quân Huyễn thường ngày ở quân gia uy phong lẫm liệt mà lầm, khi mà ông đứng trước mặt quân lão gia tử, ông sẽ biến thành một đồ đệ vô cùng ngoan ngoãn ngay. Chuyện mà sư phụ phân phó, ông tuyệt đối không dám không nghe theo. Vì thế, Quân Huyễn tát một cái thật mạnh lên sau đầu quân lão gia tử, tiếp theo thì quân lão gia tử liền bạo nổ. Quân lão gia tử giơ chân, đạp Quân Huyễn một phát văng ra xa. Quân Huyễn chật vật ngã xuống đất, ngẩng đầu nhìn quân lão gia tử đầy ủy khuất, vẻ mặt kia muốn đáng thương bao nhiêu là có bấy nhiêu. Sư phụ, là người bảo con đánh người mà. Lão tử bảo ngươi đánh thì ngươi đánh thật hả? Quân lão gia tử trừng mắt nhìn Quân Huyễn, rồi lại quay đầu sang cười tủm tỉm với Vân Lạc Phong. Nha đầu, hai chúng ta thương lượng một chuyện được không? Vân Lạc Phong nhướng mày. Chuyện gì? Là như vậy, con làm ngoại tôn nữ của ta, để góc truyện audio.com, tên nhãi quỷ đế kia làm cháu dễ ta thế nào? Mọi người trong quân gia xấu hổ, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy có người không chịu nhận cháu trai, lại một hai đòi cháu dâu làm ngoại tôn nữ của mình. Con vẫn còn chuyện muốn hỏi người. Vân Lạc Phong không có trả lời đề nghị này, mà hỏi ngược lại. Người có biết quỷ đế hiện ở đâu hay không? Cách Trương.